Xin chào tất cả những khán thính giả của Chợ Tình. Anh Sa rất vui được gặp lại tất cả quý vị và các bạn vào khung giờ phát sóng quen thuộc 20 giờ mỗi tối. Và ngày hôm nay thì anh Sa sẽ mang đến cho quý vị tập đầu tiên của một bộ truyện mới được mang tên Vợ là gái một con. Quý vị thân mến, câu chuyện của chúng ta kể về cuộc đời của An Nhiên, một người vợ hết lòng vì chồng vì con. Thế nhưng vào một ngày cô phát hiện ra một bí mật từ người chồng sợ khanh của mình. Và cũng chính biến cố này đã khiến cho cuộc đời của cô rẽ lối. Số phận đưa đẩy cô gặp gỡ chàng thiếu gia đẹp trai tài giỏi của tập đoàn Hưng Thịnh danh tiếng. Vậy thì biến cố của cuộc đời cô là gì và cuộc gặp gỡ giữa cô và chàng thiếu gia này đã diễn ra như thế nào? Ngay bây giờ xin mời tất cả quý vị và các bạn cùng với anh Sa đến với nội dung chi tiết tập đầu tiên của bộ truyện Vợ là gái một con, tác giả Vân Thi qua phần diễn đọc của anh Sa. Anh Hùng ơi, chồng cô bình hộ em với. Mấy hôm nay con bị sốt, thế nên cứ quấn lấy mẹ suốt, dỗ thế nào cũng không chịu chơi. Tôi đành phải vừa chiên cá vừa bế con, nhưng lại sợ dầu bắn vào người nên gọi anh trông giúp. Mãi vẫn không thấy anh lên tiếng, cũng không thấy động tĩnh gì. Tôi với tay tắt bếp rồi bế con ra phòng khách. Sao em gọi nãy giờ anh không lên tiếng gì cả thế? Anh bế cô bình giúp em đi, em đang nấu dở. Thế em không thấy là anh đang xem tivi à? Đi làm về cả ngày mệt mỏi, về nhà chỉ muốn nghỉ ngơi thôi, thư giãn cũng không được yên. Thấy anh tỏ vẻ khó chịu, tôi cũng nhẹ giọng nói. Tại con sốt, cứ đòi bế, em không làm được gì cả. Có mỗi cái việc ở nhà chăm con mà làm cũng không xong, nấu có bữa cơm mà cũng không ra hồn gì cả. Nghe anh nói như thế, trong lòng rất bực. Không phải là tôi lề mề, mà cứ 5-10 phút, con lại khóc. Cắm cơm chưa xong thì nó lại ị ra đấy. Vui tí thì nó chơi, buồn thì nó lại đòi bế. Cứ như thế, nấu bữa cơm có khi phải mất cả tiếng. Tính của anh thì gia trưởng, bảo thủ, thế nên không bao giờ nhận là mình sai, dù lỗi thuộc về mình. Những lần như vậy, tôi chỉ nói vài câu rồi thôi, cũng không hơn thua gì với anh cả. Bởi tôi thừa biết con nói đúng cũng thành sai. Thế nhưng lần này anh tỏ thái độ như vậy, có muốn im lặng cho qua cũng không được. Tôi nghiêm giọng nhìn thẳng anh rồi nói. Anh nói thì cũng phải suy nghĩ lại chứ. Anh đi làm, em cũng đi làm. Mọi khi em vẫn chăm con, làm việc nhà chu đáo. Bây giờ nhờ trông hộ con một lát, anh tỏ thái độ khó chịu là sao? Anh nhớ lại thử xem, từ trước đến giờ anh có phụ giúp em lần nào không? Mắt của anh nhìn chằm chằm vào tivi. Nghe tôi nói như vậy cũng dừng lại, quay sang nhìn tôi. Gương mặt có phần biến sắc, cau mày, tay chỉ thẳng vào mặt của tôi gằn giọng nói. Đấy không phải là việc của tôi. Nhiệm vụ của cô là chăm con. Lương ba cọc ba đồng của cô làm được cái gì đây? Nghỉ quách đi, ở nhà mà chăm con, lo việc nhà cho tốt vào. Tôi chưa kịp lên tiếng thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên, cắt ngang cuộc nói chuyện của chúng tôi. Không biết đầu dây bên kia nói gì, chỉ thấy anh trả lời đúng mỗi một câu. Ừ, biết rồi, gặp chỗ cũ nhá. Nói xong anh vội vàng đi lên phòng thay đồ, rồi ra ngoài sân lấy xe, dường như chuẩn bị đi đâu đó. Tôi vội nói với theo. Anh đi đâu thế? Không ăn cơm à? Đợi cơm của cô, chắc tôi chết đói đi. Cứ thế anh phóng xe đi, để lại trong đầu tôi một mớ hỗn độn. Tôi cũng chẳng còn tâm trạng nào để ăn với uống. Tắm rửa xong xuôi cũng leo lên giường ôm con ngủ, nhưng nằm mãi vẫn không thể nào chợp mắt. Tôi lại nhớ đến những lời nói mỉa mai của anh lúc chiều, như sát mũi vào trái tim của tôi. Tôi là An Nhiên, thế nhưng cuộc đời lại không giống như cái tên mà bố mẹ đặt cho. Tôi gặp anh khi đang là sinh viên năm thứ hai đại học. Chúng tôi có 3 năm yêu nhau rồi tiến đến hôn nhân. Ngày đó anh cưng chiều tôi bao nhiêu thì giờ đây lạnh nhạt bấy nhiêu. Kể từ khi kết hôn, anh dần dần thay đổi, hay nói đúng hơn là lộ rõ tính gia trưởng. Thời gian đầu anh còn quan tâm tôi một chút, thế nhưng từ khi mang thai Cubin thì đến nhìn mặt thôi anh cũng chả thèm nhìn. Đến khi sinh, vì khô ối nên tôi phải mổ để bắt con. Tôi vẫn không sao quên được giây phút khi nằm trong phòng hồi sức. Anh vào nhìn mặt con chưa đúng 3 phút rồi quay trở ra. Một câu hỏi thăm tôi cũng không có. Hết thuốc tê, cơn đau vết mổ ập đến, đau như chết đi sống lại, da thịt như xé ra từng mảnh, nhưng vẫn không đau bằng vết thương trong lòng của tôi. Trong thời gian ở cữ, anh chưa một lần chăm sóc tôi hay trông con giúp, và mãi sau này vẫn như vậy. Con đau, con ốm, cũng chỉ có một mình tôi. Có những lúc tôi lên cơn sốt, anh cũng chẳng thể nấu nổi bát cháo trắng cho vợ. Nghĩ lại càng tủi thân, đưa bàn tay chai sạn lên, không biết đôi mắt đã ướt đẫm từ bao giờ. Những giọt nước mắt cứ thế tuôn trào trong vô thức, ướt cả một vùng gối. Sáng hôm sau tôi đi làm với đôi mắt thâm quầng. Vừa bước vào phòng làm việc, Cái Linh ở đâu chạy đến đập nhẹ vào vai tôi, rồi miệng không ngừng hỏi: "Này, chị làm gì mà em gọi mãi không quay lại thế?" "À, chị không để ý." "Không phải là lúc tối chị được chồng yêu hay sao mà hôm nay nhìn bơ phờ như thế?" "Được như vậy thì cũng mừng đấy." "Là sao?" "Thôi, đi vào làm đi, không thì sếp lại mắng bây giờ." Cái Linh nghe tôi nhắc đến sếp thì ba chân bốn cẳng chạy nhanh về chỗ làm việc. Tôi nhìn con bé như thế lại thấy buồn cười cho nó. Tôi cũng nhanh chân đi về phía bàn làm việc của tôi. Vừa mở laptop lên, nhận được vài con số thì sếp đi đến đứng trước mặt rồi nghiêm giọng nói: "Cô An Nhiên, vào văn phòng gặp tôi." "Dạ vâng." Sếp vừa đi thì Cái Linh liền quay người sang hỏi tôi: "Chị à, có chuyện gì mà sếp có vẻ căng thẳng vậy?" "Chị cũng không biết, để xem thế nào đã, em cứ làm việc đi." Vừa bước vào phòng, tôi còn chưa kịp lên tiếng thì sếp đã ném tập tài liệu vào người của tôi. Còn chưa hiểu chuyện gì đã nghe tiếng của sếp mắng: "Cô là kế toán mà để xảy ra sai sót như vậy là sao? Cô tự xem đi." Tôi ngồi xuống nhặt sấp tài liệu lên rồi lật sang từng trang xem lại. Xem đến đâu, mặt của tôi nhăn đến đó. Không nghĩ tôi lại làm sai số nhiều đến như vậy. Tôi vội vàng đi nhanh đến bàn của sếp xin xỏ. Hai bàn tay cứ bám víu vào nhau, miệng lắp bắp: "Dạ, em xin lỗi sếp, em bất cẩn quá, để em làm lại ạ." "Làm lại à? Lúc nào cũng làm lại. Cứ thế này thì công ty của tôi phá sản lúc nào không hay. Tôi gia hạn cho cô trong ngày hôm nay, làm lại xong tất cả cho tôi, không thì xác định nghỉ việc đi." Nghe sếp nói như thế, tôi như mở cờ trong bụng, miệng nở ra một nụ cười tươi rói đáp lại: "Dạ vâng thưa sếp, em đi làm ngay đây." Bước ra được khỏi phòng, tôi thở phào nhẹ nhõm. Đúng là quá nguy hiểm. Mà cũng do tôi dạo này làm việc không tài nào tập trung được, thế nên mới xảy ra sự việc như thế. Tôi lắc đầu vài cái rồi cũng nhanh chân đi về phòng làm việc. Thế nhưng vừa đi được vài bước, tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Tôi đưa tay vào túi quần lấy điện thoại. Màn hình hiện lên số của cô giáo Bin. Tôi vội vã bắt máy. "Alo." "Dạ vâng, chào chị. Em là giáo viên chủ nhiệm của bé Bin. Bé đang chơi thì bỗng nhiên lên cơn sốt. Nhìn bé có vẻ mệt, không chịu ăn uống gì cả. Chị có thể nào lên đón cháu không ạ?" Nghe cô giáo nói như vậy, trong lòng của tôi như lửa đốt. Mỗi khi con đau, dù nhẹ hay nặng, lòng tôi lúc nào cũng bồn chồn lo lắng. Tôi lúc này nhanh miệng đáp lại: "Dạ vâng, tôi sẽ thu xếp đón cháu ngay đây. Nhờ cô giáo để ý giúp cháu." "Dạ vâng ạ, chị cứ yên tâm." Tôi định quay vào trong xin phép sếp cho nghỉ một ngày. Thế nhưng vừa đưa tay chạm vào cánh cửa, tôi lại sực nhớ đến sấp tài liệu đang cầm trên tay. Tôi khựng lại suy nghĩ vài giây, rồi rút điện thoại gọi cho anh. Đợi mãi vẫn không thấy anh bắt máy. Đến cuộc thứ ba mới nghe giọng nói của anh: "Gọi cái gì mà lắm thế?" "Anh à, cô giáo vừa gọi bảo cô Bin bị sốt đấy. Anh có bận gì không? Đến đón con giúp em nhé. Em còn tài liệu quan trọng phải bàn giao trong ngày đấy." "Tôi đang bận tiếp khách, cô tự lo đi." Nói rồi, anh vội tắt máy, cũng chả kịp nghe tôi nói gì nữa. Tôi đành mở cánh cửa bước vào, trong lòng nặng trĩu. Vừa nhìn thấy tôi, sếp đã hỏi: "Sao thế? Còn việc gì nữa sao?" "Dạ, con em bị sốt, thế nên sếp có thể cho em nghỉ hôm nay được không ạ?" Lúc này thì sếp đứng bật dậy rời khỏi ghế, đi về phía của tôi trợn mắt lên quát. Cô về rồi thì mớ hỗn độn này ai giải quyết đây? Dạ, ngày mai em sẽ lên sớm để hoàn thành cho sếp. Cô về đi. Từ mai không cần phải đến công ty nữa. Cô bị sa thải. Nghe hai từ sa thải, tôi nhảy dựng người lên, miệng rối rít năn nỉ sếp. Dạ, sếp thông cảm cho em hết lần này thôi. Em hứa sẽ không có lần sau đâu ạ. Nhìn thấy tôi luống cuống như vậy, sếp thở dài, nhẹ giọng nói. Cô An Nhiên này, tôi nói thật nhé. Không phải vì trước đây cô có thành tích tốt trong công việc, tôi đã sa thải cô từ lâu rồi đấy. Không biết là vì lý do gì mà kể từ khi cô lập gia đình, nhất là trong thời gian gần đây, cô thường xuyên đi trễ về sớm. Đang làm việc thì xin về giữa chừng, công việc thì làm sai lên sai xuống. Nếu cô là tôi, cô giải quyết thế nào đây? Tôi khuyên cô nên nghỉ ngơi một thời gian, lấy lại tinh thần đi. Từng câu từng chữ sếp nói ra không sai tí nào cả. Nếu là người khác, tôi đã bị đuổi từ rất lâu. Nhưng biết sao được, từ khi sinh cô Bin, đầu óc của tôi như lú lẫn. Cứ quên việc này rồi lại đến việc kia. Mặc dù sáng nào tôi cũng dậy trước 5:30, thế nhưng những việc không tên trong nhà, rồi con cái, chiếm hết thời gian. Một phần, anh cũng không phụ tôi việc gì, thế nên sáng nào tôi cũng lật đật chạy đến công ty, nhưng vẫn bị muộn giờ làm việc. Nhắc đến con, tôi tạm gác những chuyện buồn đó lại, nhìn thẳng sếp, nghẹn giọng nói. Dạ, ngày mai em sẽ gửi đơn xin nghỉ việc. Cảm ơn sếp trong thời gian qua đã chiếu cố và giúp đỡ em. Nói xong, tôi cũng nhanh chân rảo bước đi đến trường đón con. Vừa nhìn thấy tôi, thì Bin vội ngồi dậy, lê từng bước nặng nề, lao vào người của tôi, thút thít nói. Mẹ ơi, con mệt quá. Được rồi, mẹ chở con đi khám nhé. Bởi vì mệt quá, con chỉ khẽ gật đầu một cái. Thấy con như vậy, tôi vội bế con đi ra ngoài, bắt taxi đi đến bệnh viện. Vậy 2-3 chiếc, thế nhưng không xe nào chịu dừng lại. Trong lòng của tôi nóng như lửa đốt. Trời lạnh, thế nhưng trán đã toát mồ hôi. Chợt từ xa thấy xe nào đó giống như xe của Hùng. Gần hơn một chút, thì tôi thấy được biển số xe thì đúng là của anh. Tôi mừng trong bụng, rồi vội bước xuống lề đường, đưa hai tay vẫy liên tục, miệng không ngừng gọi. Anh Hùng ơi! Tôi gọi rõ to như thế, anh vẫn chạy lướt qua, nhìn có vẻ rất vội. Tôi nhanh tay rút điện thoại gọi cho anh thì hết pin. Tôi buông thõng tay xuống thở dài một cái, rồi cũng nhanh nhìn xung quanh xem có xe nào nữa không. Chợt lúc này có một xe đang chạy gần lại phía tôi. Tôi đánh liều chạy ra ngoài đường, giang hai tay chặn đầu xe lại. Bởi vì bị chặn bất ngờ, thế nên xe thắng gấp, phát ra âm thanh nghe chói tai. Tôi vội ôm con chạy lại phía cửa xe, đập vào cửa kính. Kính vừa hạ xuống thì người đàn ông trong xe cũng lên tiếng, giọng nghiêm khắc nhưng rất ấm. Cô muốn chết à? Anh làm ơn, chở con tôi đến bệnh viện giúp tôi với. Thằng bé mệt lắm rồi. Anh ta nhìn tôi mồ hôi nhễ nhại, mắt đã rơm rớm nước mắt, rồi lại nhìn sang thằng bé đang nằm gục đầu trong lòng của tôi. Lúc bấy giờ mới lên tiếng, giọng khẩn trương. Mau lên xe đi. Dạ vâng. Cảm ơn anh. Đến cổng bệnh viện, tôi cảm ơn anh ta rồi cũng nhanh chóng bế con chạy vào trong. Nhìn con, bắt đầu khó thở, tôi vừa chạy vừa gọi bác sĩ. Vì không để ý thế nên tôi đã va mạnh vào một người, làm cả hai đều ngã ra. Tôi vội nói. Xin lỗi, tôi vội quá. Thế nhưng lúc này vừa ngẩng mặt lên, thì nhìn thấy Hùng. Tôi còn chưa kịp mừng, thì đã nghe thấy tiếng y tá gọi. Ai là chồng của bệnh nhân Hà Như Kiều? Tôi thấy Hùng liếc nhìn tôi, rồi cũng e dè đáp lại. Là tôi. Lời của anh vừa dứt, cũng là lúc tôi đưa cặp mắt ngấn lệ nhìn anh. Từ bao giờ chồng của tôi trở thành chồng của người ta như thế? Nhìn con, tôi thu cặp mắt đau đớn đó lại, bế con chạy lướt qua anh. Kể từ giây phút đó, sóng gió chỉ mới bắt đầu. Càng hy vọng bao nhiêu thì hụt hẫng càng nhiều. Ở bên một người mà không mang lại cho mình cuộc sống an yên thì lại càng sai lầm hơn. Và sai lầm lớn nhất trong cuộc đời của tôi là đã bước chân vào cuộc hôn nhân không tình yêu. Trong đêm khuya yên tĩnh, căn phòng chỉ còn lờ mờ bóng đèn ngủ, Tôi ngồi một góc giường thơ thẩn nhìn con yên giấc. Nước mắt cứ như thế vô thức chảy dài xuống hai bên gò má. Tôi tự trách mình đã không cho con được một gia đình hạnh phúc. Ngay cả chính tôi cũng không biết mình phải đối mặt với chuyện này ra sao. Bảo tôi đi đến gặp con giáp thứ 13, đánh cho nó một trận tả tơi, như cách mọi người vẫn hay đánh ghen. Tôi không làm được. Ly hôn là cách giải thoát cho cả hai. Thế nhưng cô Bin còn quá nhỏ. Tôi muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho con, muốn cho con một gia đình trọn vẹn. Tiếng ô tô dừng dưới sân nhà. Tôi ra phòng khách ngồi đợi. Nhìn thấy tôi, anh đi lơ qua không nói một câu, cũng không một lời giải thích. Bấy giờ tôi không thể nào chịu đựng được nên lên tiếng. Anh không có gì để nói với tôi sao? Cô muốn nghe điều gì? Từ bao giờ thế? Điều đó bây giờ có cần thiết không? Đời thuở nào anh đi ngoại tình để tôi bắt gặp, thế mà anh tỏ ra không có gì, còn hỏi ngược lại tôi là có cần thiết không? Có khác nào xem tôi không tồn tại trong cuộc hôn nhân này? Anh quá xem thường tôi. Hai hốc mắt đã bắt đầu ướm lệ, sống mũi cay xè. Tôi đi lại đối diện nhìn anh nghẹn giọng nói. Anh làm như vậy có nghĩ đến con không? Bên còn quá nhỏ, tại sao phải để con chịu cảnh này như thế? Bao nhiêu năm qua tôi đã cố gắng làm một người vợ tốt, tận tụy chăm sóc, vun đắp cho gia đình này, chỉ hy vọng đổi lại một ít sự quan tâm từ anh. Nhưng mà anh thì sao? Có bao giờ anh xem tôi là vợ chưa? Để rồi bây giờ anh lại cắm trên đầu của tôi một quả sừng như thế. Ly hôn đi. Trong suy nghĩ về muốn con có một gia đình trọn vẹn, tôi chấp nhận tha thứ cho anh lần này, cho anh một cơ hội để sửa sai. Thế nhưng không ngờ anh lại đưa ra yêu cầu ly hôn, mà đáng ra câu đó phải do tôi nói mới đúng. Ngây người mất vài giây, tôi cũng lên tiếng hỏi lại. Anh thật sự muốn ly hôn? Phải. Đơn tôi đã viết rồi, ký sẵn rồi. Anh viết từ khi nào? Khi ký vào giấy đăng ký kết hôn ấy. Lời anh vừa dứt, tôi đưa gương mặt ngấn nước nhìn anh, khẽ cười nhẹ một cái, cười cho chính bản thân tôi. Từ bao giờ tôi trở thành con rối trong tay của người khác như vậy? Trái tim như có hàng trăm nghìn bàn tay tranh nhau bóp chặt, không thể nào thở được. Tôi không nhớ mình đã chết lặng bao lâu, thế nhưng cũng lấy lại một ít sự bình tĩnh còn sót lại rồi hỏi anh. Vậy thì tại sao anh còn cưới tôi làm gì? Hùng không trả lời tôi ngay mà đi lại phía ghế ngồi xuống, tay với lấy gói thuốc rồi châm thuốc hút, miệng vừa nhả khói vừa nói. Bởi vì cô là mảnh ghép hoàn hảo để che giấu điều đằng sau của nó. Nghe đến đây, tay chân của tôi như rụng rời. Tôi bắt đầu dần sợ con người này, miệng cũng lắp bắp hỏi. Anh cưới tôi là có sự tính toán từ trước sao? Bất ngờ Hùng nhìn tôi cười rồi trả lời. Cô thông minh hơn rồi đấy. Mà nói chính xác thì tiếp cận cô là nằm trong kế hoạch của tôi. Nhưng mà anh với tôi cũng có khoảng thời gian yêu nhau 3 năm cơ mà. Lần này thì anh lại cười lớn tiếng hơn, giọng nói cũng có phần mỉa mai. Cô cho đó là yêu sao? Câu cá thì phải thả mồi chứ. Điều đó là điều đương nhiên, phải không? Thì ra bao lâu nay tôi làm con rối cho người ta giật dây mà không hề hay biết. Sau những năm tháng tin yêu, dành cả thanh xuân yêu anh, tôi không hề hối tiếc. Tôi chỉ tiếc mình đã yêu một người mà ngay từ khi bắt đầu đã phản bội. Từng câu từng chữ anh thốt ra không khác gì mũi kim đâm thẳng vào trái tim của tôi, đau đớn đến tột cùng. Ngay lúc đó tôi không còn giữ được bình tĩnh, đôi chân không còn đứng vững, người lảo đảo, nước mắt giàn giụa, dùng hết sức lực còn lại nhìn anh rồi quát lên. Tại sao anh lại làm như vậy với tôi? Nhìn thấy tôi như vậy, gương mặt của Hùng chùm xuống, tay dúi điếu thuốc đang hút dở vào gạt tàn, nhìn tôi rồi nói. An Nhiên, để tôi kể cho cô nghe một câu chuyện nhé. 5 năm về trước, có một chàng trai yêu tha thiết một cô gái, nhưng bị gia đình phản đối, đặc biệt là mẹ của cậu ta. Bà có chết cũng không chấp nhận. Lý do duy nhất chỉ có một, bởi vì cô ấy từng làm gái. Càng ngày thì bà ấy càng quản lý càng chặt, thế nên việc gặp nhau trở nên khó khăn. Cuối cùng, chàng trai đó nảy ra một ý định, lấy vợ để lấy lòng tin, tránh tai mắt của mẹ cậu ta. Nghe đến đây, cổ họng của tôi nghẹn đắng, lồng ngực như có tảng đá đè lên, không thể nào thở được. Tôi nắm bàn tay lại, đấm liên tục vào ngực, rồi ngồi gục xuống sàn nhà. Có muốn khóc cũng không thể khóc được, vì đã đến tận cùng của nỗi đau. Cả tôi và anh đều im lặng, không ai nói với ai thêm câu nào. Cũng không biết tôi ngồi đó trong bao lâu. Cho đến khi nghe tiếng khóc của con, tôi mới bừng tỉnh lại, chạy vào phòng. Nhìn con thơ, lòng tôi lại càng đau quằn quại. Nếu như tôi chưa hề hay biết sự thật, thì có lẽ vì con mà còn cứu vãn. Thế nhưng ngay khi chỉ mới bắt đầu bước vào cuộc hôn nhân, Hùng đã quyết định ly hôn từ trước, thì còn lý do gì để tôi tiếp tục níu kéo? Nghĩ đến đây, tôi nhẹ đặt con xuống giường, rồi nhanh chân đi ra phòng khách. Thấy anh ta vẫn còn ngồi ở đó. Tôi bước đến ghế ngồi đối diện, thở một hơi dài, rồi cũng lên tiếng. Tôi đồng ý ly hôn, nhưng con sẽ đi theo tôi. Cô không có công việc thì lấy gì nuôi con? Cô có dám chắc là sẽ cho con được cuộc sống như bây giờ không? Nếu như thương con, thì hãy để con lại và ra đi. Đừng cố chấp như vậy. Anh thừa biết, tôi không thể nào sống thiếu con được. Và lại, Biên còn quá nhỏ. Hiện tại, tôi không thể nào cho con cuộc sống như bây giờ. Nhưng sau này, chưa biết ai sẽ hơn ai đâu. Mạnh miệng đấy. Nhưng mà tôi nhắc lại cho cô nhớ, quyền lực phía mẹ tôi như thế nào? Nếu như cô còn cố chấp, đừng nói đến việc nuôi con, mà ngay cả quyền thăm con cũng gặp khó khăn đấy. Suy nghĩ cho kỹ đi. Hùng nói quả không sai. Không dễ gì mẹ chồng để cháu của bà đi theo tôi. Gia thế và quan hệ của bà rất lớn, thế nên việc không cho tôi chăm nom đối với bà không phải là chuyện khó. Nếu như bây giờ làm căng, thì người thiệt thòi sẽ là tôi. Không còn cách nào khác, tôi lấy lại bình tĩnh, nhìn Hùng nói một cách cứng rắn. Được, vậy tạm thời tôi sẽ để con ở với anh. Nhưng tôi cảnh cáo đấy, nếu như anh để cho Bin bị tổn hại gì, có chết tôi cũng mang con đi đấy. Anh cứ chờ xem, sẽ không lâu đâu, tôi sẽ đường đường chính chính quay lại đón con. Đến khi đó cô làm được thì hãy nói. Còn bây giờ con đang ngủ đấy, cô tranh thủ dọn đi là vừa. Khi nào tòa gọi, hẹn gặp cô ở đấy. Còn đây là 100 triệu, cô cầm lấy, xem như là tiền tôi bồi thường cho cô. Tôi nhìn xấp tiền Hùng đẩy về phía của tôi, mà sao cảm thấy chua chát. Cả tuổi thanh xuân của tôi đối với anh ta chỉ đáng giá 100 triệu. Tôi cười nhẹ một cái, rồi cũng cầm cọc tiền, ném thẳng vào người của Hùng, nghiến răng nói. Tôi có chết đói, cũng không cần sự bố thí từ anh. Anh nhiều tiền lắm chứ gì. Vậy thì cầm số tiền đó đi rửa nhân cách đang thối nát của anh đi. Cô! Tôi thấy anh ta giơ tay lên, định giáng vào mặt của tôi. Lúc này thì máu điên trong người của tôi cũng trỗi dậy, lấn sát người đến Hùng rồi gằn giọng nói. Sao anh không đánh đi? Bao nhiêu năm qua tôi cam chịu như vậy là đủ rồi. Nhẫn nhịn vì con vì cái, vì gia đình này. Thế nên anh luôn cho mình cái quyền hành đó, xem tôi không bằng một con ô xin. Nhưng mà bây giờ anh nghĩ xem, tôi cần thiết phải nhịn nữa không? Anh ta buông tay xuống, tức giận, nhìn tôi rồi quát. Thu dọn đồ, cút ra khỏi đây. Tôi điên quá cũng quát lại anh ta. Không cần phải đuổi. Có trải thảm đỏ, tôi cũng không ở lại đâu. Tôi vào nhìn con một lát rồi đi ngay. Nói rồi, tôi cũng đi vào phòng thu dọn quần áo. Cũng may những năm qua vì bận con cái, rồi gia đình, thế nên tôi cũng không rảnh mua sắm gì nhiều. Bây giờ thu dọn cũng khỏe. Tôi cầm một ít tiền dành dụm được bấy lâu, xách vali đi. Ngang qua phòng của con, tôi mở cửa nhìn vào, thấy con thơ đang ngon giấc. Lòng của tôi đau đớn. Tôi sợ khi con thức dậy, không nhìn thấy mẹ đâu, con lại khóc. Những lúc con ăn hay bị nôn, mẹ lại lo không biết người khác khi cho con ăn, có biết cách mà làm cho con qua được cơn nôn đó không. Mẹ sợ thật sự, mẹ rất sợ. Khi không có mẹ, con sẽ phải thích ứng như thế nào đây? Đứng nhìn một lát, tôi cũng cúi xuống, hôn lên má của Bin. hôn đến đâu, nước mắt của tôi rơi đến đó. Rồi không cầm lòng được, ôm lấy cả cơ thể của con vào lòng, khóc nghẹn. Mẹ xin lỗi Bin, nhất định mẹ sẽ sớm quay trở lại để đón con. Chờ mẹ nhé. Đặt con xuống giường, tôi cũng nhanh xách vali đi trong nước mắt. Khi đi ngang qua Hùng, tôi cũng dừng chân quay người lại nói với anh ta. Nhất định, tôi sẽ quay lại đón Bin. Tôi không quan tâm đến thái độ của anh ta như thế nào. Cứ như thế, bước ra khỏi ngôi nhà đó. Ngôi nhà mà tôi đã dành cả tuổi thanh xuân của mình để vun đắp. Thế nhưng giờ đây đối với tôi, nó là địa ngục. Nhưng tôi tin, ông trời sẽ không bao giờ triệt đường sống của con người. Cánh cửa này đóng lại, sẽ có những cánh cửa khác mở ra. Và chính tôi sẽ mở ra một cánh cửa mới cho cuộc đời của tôi. Tôi xách vali đi trên con đường quen thuộc mỗi ngày. Trời cũng về khuya, còn lại ánh đèn đường lờ mờ hắt hiu. Thì thoảng nghe được tiếng chó sủa đằng sau. Khi thấy bóng người tôi đi ngang qua, cũng khiến tôi giật mình. Cái không khí se lạnh về đêm cũng làm cơ thể của tôi cảm thấy lạnh lẽo, cô đơn. Bất giác đưa hai tay ôm lấy cơ thể, cứ như thế đi trong màn đêm. Các nhà nghỉ cũng đóng cửa. Ở trên này tôi lại không quen thân với ai cả. Không biết đêm nay tôi phải trú chân ở đâu. Càng nghĩ, nước mắt lại càng tuôn rơi. Không nghĩ có ngày tôi lại rơi vào bước đường cùng như vậy. Ngày xưa tôi hoạt bát, nhanh nhẹn bao nhiêu. Thì giờ đây, vì một người tệ bạc như Hùng, tôi tự biến mình thành một người cam chịu, an phận. Trách anh ta một, thì phải trách bản thân của tôi đến 10, vì quá nhu nhược. Nghĩ đến ngày xưa, trong đầu của tôi lại nhớ đến cái thư học cùng thời cấp 3. Mặc dù không thân như chị em, thế nhưng thi thoảng vẫn nhắn tin hỏi han lẫn nhau. Nhớ có lần nó có nói đang ở đây, khi nào rảnh rỗi thì gọi cà phê. Nhưng lúc đó vì bận con cái rồi nhà cửa, thế nên không gọi cho nó được. Nghĩ như vậy, tôi cũng lấy điện thoại ra bấm dãy số gọi cho nó. Tiếng chuông kêu một hồi lâu thì cũng có người bắt máy, giọng còn ngái ngủ. Alo, ai thế? Thư à, xin lỗi vì gọi mày giờ này. Tao An Nhiên đây. Mất mấy giây, Thư mới trả lời lại, nghe giọng cũng có phần ngạc nhiên. Ừ, tao nghe đây. Có việc gì mà gọi cho tao giờ này thế? Tôi cũng có phần hơi e ngại đáp lại. Thật ngại quá, không biết nói sao cả. Mày có thể nào cho tao ở nhiều một đêm được không? Mày đang ở đâu vậy? Tao đang ở đoạn gần nhà. Được rồi, đợi tao đến đón nhé. Tôi cảm thấy ngại thế nên cũng nói nhanh. Thôi, mày cứ đưa địa chỉ đây, tao tự bắt xe đến cũng được. Khuya như vậy rồi, còn làm phiền mày như thế. Lúc này ở đầu dây bên kia tôi cũng nghe được giọng cái Thư trách móc. Giờ này thì lấy đâu ra xe mà bắt? Với lại chỗ tao ở nằm trong hẻm đó, khó tìm lắm. Mày cứ đứng yên ở đấy đi, tao đến đón giờ luôn. Thư đã nói như vậy, mặc dù vẫn còn ngại, thế nhưng tôi cũng không từ chối nữa, liền đáp lại. Vậy cảm ơn mày nhé. Thấy tôi có vẻ khách sáo, Thư cũng lên tiếng cười trêu. Này, bạn bè mà mày ngại như thế, nghỉ chơi đi nhá. Tao tắt máy đi, đến đón mày nhá. Khoảng 20 phút sau, cái Thư cũng lái con xe Honda đến đón tôi. Tôi ngồi đằng sau lòng nặng trĩu, mặc dù vẫn cứ dặn lòng, không được đau buồn vì loại người giống như anh ta. Thế nhưng tôi vẫn không làm được. Khi hôn nhân đổ vỡ, dù người phụ nữ có mạnh mẽ đến đâu cũng không thể nào tránh được sự tổn thương, và người chịu thiệt thòi bao giờ cũng là người phụ nữ. Thấy tôi ngồi sau im lặng không nói gì, Thư cũng đánh tiếng gặn hỏi chuyện của tôi. Tôi cũng không ngại ngần kể hết cho nó nghe. Còn chưa kịp nói đã nghe thấy tiếng của Thư quát lên. Mẹ kiếp, thằng khốn nạn đấy, nó dám dắt mũi mày trong suốt mấy năm qua à? Mày hiền quá đấy, chứ gặp tao là làm cho ra nhẽ nhá, sống chết với nó. Con người chứ có phải gì đâu mà nó đem mày ra làm bia đỡ đạn cho nó như thế. Tôi chỉ biết thở dài trả lời lại. Chứ mày bảo tao phải làm gì đây, trong khi tiền không có, gia thế cũng không. Nếu mà làm căng lên, có khi tao còn không gặp được cô Bin đấy. Nghe tôi nói cũng có lý, nó gật gật đầu, tỏ ra đồng tình rồi nói tiếp. Ừ, Mày nói cũng đúng. Mấy bọn nhà giàu, ỷ có chút tiền, thích làm gì cũng được nhỉ? Có khi mày phải tìm một thằng đại gia để mà cà khịa lại chúng nó mới được đấy. Nghe nó nói đại gia, tôi cũng bật cười rồi nói. Thôi, gì chứ đại gia tao không mơ đâu. Bây giờ tao chỉ muốn kiếm thật nhiều tiền rồi mới có cơ hội để đón Bin về. Mày nói chuẩn đấy. Xã hội bây giờ cứ phải có tiền thì mới giải quyết được. Bây giờ tao tính thế này cho tiện nhá. Mày cứ về phòng trọ ở chung với tao cho vui, chứ tao ở một mình cũng buồn lắm. Còn nếu mà mày thấy ngại thì tiền phòng cưa đôi. Hiện giờ tao đang làm nhân viên bán hàng trong trung tâm thời trang mua sắm, cũng lớn, với cả cũng có tiếng, thế nên lương cũng khá cao. Vừa rồi có bà chị có việc nhà, thế nên xin nghỉ, còn chống một chỗ đấy. Ngày mai tao sẽ dẫn mày đến đó xin vào làm thử xem. Cái thằng cha quản lý ở đấy thích tao, thế nên chắc là xin cũng dễ thôi. Tôi nghe cái Vì nói mà cũng muốn ứa nước mắt. Ở đất Sài Thành này, để tồn tại một mình thật không hề dễ dàng chút nào cả. Kiếm được một công việc tốt, có thu nhập khá, lại càng khó hơn. Cũng may có nó giúp đỡ nên cũng bớt đi phần nào khó khăn. Tôi chỉ biết hít một hơi thật sâu rồi đáp lại. Cảm ơn mày nhiều nhá. Không có mày, chắc giờ này tao còn đang lang thang ngoài đường, chứ nói gì đến công việc. Lại khách sáo nữa rồi. Từ giờ tao với mày cứ như thế, nương tựa vào nhau. Còn phải kiếm thật nhiều tiền để đón cô Bin về nữa. Thế nên mày phải thật mạnh mẽ, quên chuyện kia đi. Hãy quay về đúng với con An Nhiên hoạt bát, năng động, mà cũng không ít bày trò trước đây tao từng quen ấy. Mày yên tâm đi, tao lại là chính tao của ngày xưa. Trên đoạn đường, cả hai đứa đều nhắc lại chuyện trước đây khi còn đi học, cũng khiến cho tâm trạng của tôi vơi đi phần nào. Sang ngày hôm sau, con Thư cũng đưa tôi đến chỗ làm của nó. Vừa bước vào, tôi cũng có hơi choáng ngợp. Trước khi đến đây, tôi cũng hình dung ra được nó cũng to và đẹp lắm. Thế nhưng bây giờ tận mắt chứng kiến, nó to và đẹp gấp mấy lần so với tưởng tượng của tôi. Tôi nuốt nước bọt, trong lòng cũng cảm thấy lo lắng. Với một trung tâm tầm cỡ như thế, thì khâu tuyển dụng của họ chắc là phải yêu cầu rất cao và khắt khe. Còn đang suy nghĩ mông lung, thì cái Thư cầm lấy tay của tôi kéo vào, vừa đi vừa nói. Bây giờ, tao sẽ đưa mày đi vào gặp quản lý. Mày chuẩn bị hồ sơ đầy đủ hết chưa? Xong cả rồi. Mày xem thử còn thiếu gì không? Nó xem qua một lượt rồi cũng cười nói. Đầy đủ rồi đấy. Mà tao dặn nhá, lát nữa, lão mà có hỏi mày có quan hệ gì với tao thì bảo là em họ nhá. Biết rồi. Mà thấy sao cứ hồi hộp thế nào ấy. Yên tâm đi, có tao đi cùng mà. Thang máy mở cửa, tôi cũng vội nhìn cái Thư cười cười rồi nói. Mày chờ một lát đi, tao vào nhà vệ sinh giải quyết đã. Cái Thư cũng cười rõ to rồi nói. Cái tật mỗi khi hồi hộp lại mắc tẻ của mày, vẫn chưa bỏ được à? Cái con quỷ này, bé bé cái miệng thôi. Hay ho gì đâu mà nói lớn như thế. Mày có đi cùng không, hay là ở ngoài chờ tao? Mày đi đi, tao có giống như mày đâu. Nghe con Thư nói như vậy, tôi cũng lườm nguyết một cái rồi nhanh chân đi vào nhà vệ sinh. Vừa đi ngang qua toilet của Nam, vì vội quá không để ý, thế nên va mạnh vào một người đàn ông, làm cho điện thoại trên tay của anh ta rơi xuống sàn nhà. Dường như anh ta đang nói chuyện với ai đó. Lúc đó, tôi cũng luống cuống, cúi người xuống, nhặt lấy điện thoại đưa lại cho anh ta, vẻ mặt áy náy nói. Xin lỗi nhé, tại tôi vội quá thế nên... À, điện thoại của anh đây. Anh xem có hư hỏng chỗ nào không? Nếu có tôi sẽ bồi thường. Anh ta nhìn tôi, không nói năng gì cả. Cứ thế cầm lấy điện thoại, bước đi. Tôi cảm thấy khó hiểu, mà đúng hơn là thấy khó chịu. Ít nhiều gì cũng trả lời lại một câu. Người gì mà khinh người quá như vậy? Càng nghĩ càng tức, tôi cũng chạy theo kéo tay anh ta lại rồi nói. Này anh, thừa nhận lỗi là do tôi. Hơn nữa tôi cũng xin lỗi. Và có ý muốn bồi thường. Phép lịch sự tối thiểu, anh cũng nên đáp lại một lời chứ. Tôi thấy được sự tức giận của anh ta hiện rõ trên mặt. Bất ngờ, anh ta cầm lấy cổ tay của tôi gằn giọng nói. Tôi ghét nhất là phụ nữ. Mà đặc biệt, phụ nữ lắm lời như cô, lại càng ghét. Nói rồi anh ta cũng bỏ đi. Tôi đứng đấy sững sờ. Vừa rồi anh ta có hơi dùng sức, thế nên cổ tay của tôi cảm giác có hơi đau. Không ngờ anh ta lại có phản ứng mạnh như vậy. Tôi không nghĩ trên đời này lại có một người thô bạo như anh ta. Đúng là xui xẻo gì đâu. Tôi hậm hực bước đi ra ngoài tìm cái thư. Vừa nhìn thấy tôi, cổ tay của tôi có hơi đỏ thì nó ngạc nhiên hỏi. Nhiên, cổ tay của mày bị gì mà đỏ thế kia? À không có gì đâu, gặp chúng tên điên ấy mà. Thôi đi mau không trễ giờ đấy. Ừ, đi thôi. Số của tôi cũng không hẳn là quá đen đủi. Cũng nhờ cái thư quen với anh quản lý, hay nói đúng hơn là để lấy lòng của cái thư, thì chàng quản lý kia cuối cùng cũng nhận tôi vào làm. Với một người chưa từng có kinh nghiệm bán hàng như tôi, được làm ở một trung tâm thương mại lớn như vậy có thể nói là quá may mắn. Cả ngày hôm đó cái thư dẫn tôi đi mua sắm ít đồ và lại cũng chăm chút lại bản thân một tí. Làm ở một trung tâm thời trang thì ít nhiều ngoại hình cũng phải sáng sủa, ưa nhìn thì mới phù hợp với công việc. Thế nên tôi cũng quyết định trích ra một ít từ số tiền tôi dành dụm được đầu tư vào bản thân một lần, mặc dù vẫn thấy hơi tiếc. Sang tuần tôi bắt đầu đi làm. Mới đầu còn chưa quen với công việc, thế nên còn có hơi bỡ ngỡ. Nhưng được cái mọi người ở đây ai cũng hòa đồng, chỉ bảo nhiệt tình. Không có việc mà cũ bắt nạt ma mới, nên trong thời gian ngắn tôi cũng dần quen với công việc. Còn về phía của Hùng, tôi và anh ta cũng chính thức ly hôn cách đây vài ngày. Ban đầu anh ta gia hạn ngày thăm con trong một tuần, nhưng tôi nhất quyết không chịu. Tôi bảo với anh ta, bất kể khi nào nhớ con, tôi sẽ đến thăm Bin. Vì tôi làm căng quá nên cuối cùng anh ta cũng đành chấp nhận. Cứ như thế đi làm cả ngày, buổi chiều về tôi lại đến thăm con. Một ngày không được nhìn thấy Bin, tôi không thể nào chịu được. Đôi khi tôi cũng nghe hàng xóm nói lại với tôi, vừa dọn ra khỏi nhà thì Hùng cũng đem một cô gái lạ nào đó về nhà. Tôi nghe rồi cũng cười trừ vậy thôi, chứ cũng không có cảm xúc gì. Những ngày tiếp theo, tôi vẫn đi làm đều đặn và khả năng giao tiếp với khách hàng cũng khá lên nhiều. Được quản lý cho ra gian hàng trước, bán cùng với con thơ. Chuyện sẽ không có gì nếu như ngày hôm đó không xảy ra một chuyện. Từ ngoài cửa, tôi đã thấy hai người đàn ông vừa vào vừa nói. Người đàn ông bên tay trái dường như lái xe riêng cho người kia, thái độ khép nép mà nói. Cậu Dũng, bà chủ ở nhà chờ cậu cũng lâu rồi đấy. Dũng lúc này lên tiếng. Sao mày nói nhiều thế nhỉ? Nói lại với bà ấy, tao mua ít đồ rồi về. Dạ vâng. Mà cái trung tâm này, người chết cả rồi sao? Khách vào không thấy ai ra đón vậy? Tôi đang tư vấn cho khách hàng bên này, cũng thấy cái thư chạy nhanh ra cúi chào rồi nói. Dạ, xin lỗi anh vì sự chậm trễ. Hoan nghênh anh đến với trung tâm mua sắm thời trang cao cấp bên em. Anh muốn mua gì để em tư vấn cho ạ? Anh ta không trả lời lại, cứ như thế, mặt nghênh ngang đi vào bên trong. Nhìn mặt của anh ta thôi cũng đủ khó chịu. Nhưng vì công việc, thế nên tôi thấy con thư cũng lẽo đẽo bước theo sau. Vào bên trong, anh ta hết bảo con thư lấy cái này rồi đến lấy cái kia. Nào là cái này kiểu không đẹp, cái này rộng quá, cái này chật quá, cái này màu sắc không được nổi. Cứ như thế, anh ta cứ bắt nó đi quanh như vậy. Nhưng cuối cùng vẫn chưa chọn được cái nào cả. Rõ ràng hắn ta đang muốn đùa giỡn chứ chả mua sắm gì. Vì đi giày cao gót mà bị hành như vậy, tôi thấy con thư lâu lâu cũng sờ xuống gót chân của mình, chỗ đó đỏ phồng lên. Tôi thấy xót. Khách hàng kia tôi cũng tư vấn xong, thế nên cũng đi lại chỗ nó, ghé sắt vào tai rồi nói. Mày lại ghế kia nghỉ ngơi chút đi, để khách này tao tư vấn cho. Nó quay sang tôi rồi nói thầm. Được không đấy? Tao thấy anh ta cũng khó ưa đấy nhá. Tôi gật đầu với con thư, an tâm rồi nói. Tao ứng phó được, mày yên tâm đi, vào nghỉ ngơi đi, chân đỏ phồng hết cả lên rồi kìa. Nó nhìn tôi gật đầu một cái, cũng đi vào trong kia. Tôi lúc này nhanh nhẹn đi đến chỗ anh ta, nở nụ cười sáng nhất có thể rồi hỏi. Dạ không biết anh đã chọn được mẫu nào chưa? Với thân hình chuẩn như anh thì mặc gì lên người cũng thấy đẹp và sang trọng cả. Có lẽ nghe được lời khen có cánh của tôi, Anh ta cũng nhìn tôi cười khẩy rồi nói: "Cô em đúng là biết cách lấy lòng người khác đấy." "Dạ đâu có, em nói sự thật thôi. Hay anh mặc thử mẫu mới này bên em xem sao. Em thấy mẫu này kiểu dáng lẫn màu sắc rất hợp với dáng của anh đấy." Vừa nói, tay của tôi cũng tiện với lấy chiếc áo đưa cho anh ta. Nhưng khi anh ta vừa cầm lấy thì đột nhiên thả tay ra, làm chiếc áo rơi xuống sàn nhà. Tôi vội cúi xuống nhặt, nhưng chưa kịp cầm lên thì bất ngờ điếu thuốc trên miệng của anh ta đang hút dở cũng rơi xuống, trúng vào thân áo. Tôi hốt hoảng cầm lấy áo lên rũ mạnh, thế nhưng không kịp, trên thân áo đã thủng một lỗ to. Tôi điên quá giơ chiếc áo lên rồi nói: "Anh làm cái gì vậy? Hư hết cả áo rồi." Hắn ta nhìn tôi rồi cười đều nói: "Cô làm hư, sao lại đổ sang cho tôi?" Lúc này thì máu điên của tôi sôi sùng sục. Ở đây là hàng cao cấp chuyên dành cho giới thượng lưu, thế nên rất đắt tiền. Một cái áo này có khi bằng cả mấy tháng lương của tôi không chừng. Vậy mà hắn bảo tôi làm hư, thì có khác nào bảo tôi phải bỏ tiền ra đền. Tôi đang cố dành dụm tiền, ăn không dám ăn, lấy đâu ra tiền bồi thường. Từ lúc mới bước vào, anh ta đã cố tình kiếm chuyện, nên tôi cũng không nể nang gì nữa, quát lên: "Này anh kia, sao anh ăn nói ngang ngược như vậy? Rõ ràng anh cố tình làm rơi áo rồi nhả điếu thuốc trên miệng của anh, giờ đổ sang tôi. Có cần tôi cho anh xem lại camera không?" Anh ta thấy tôi phản ứng căng như vậy, không những không sợ, còn đứng đấy cười mỉa mai tôi. "Tôi cố tình đấy thì sao? Thế cô em định làm gì tôi?" Thật sự, nhìn thái độ ngang ngược hống hách, không nói lý lẽ của anh ta, tôi chỉ muốn thẳng chân, đạp cho anh ta, bay ra khỏi đây. Nhưng dù sao thì hắn ta cũng là khách hàng, tôi kiềm chế lại, giơ cái áo lên trước mặt anh ta rồi nghiêm giọng nói: "Tôi thì làm được gì anh? Nhưng mà anh đã thừa nhận rồi, thì cũng nên đền lại chiếc áo này đi chứ." Lần này thì bỗng dưng, hắn ôm bụng cười to như một thằng điên. Nhìn tôi hỏi lại mà miệng vẫn không ngừng cười. "Cô em nói cái gì? Đền bù á?" Nói rồi hắn lại tiếp tục cười nhìn sang tên tài xế rồi nói: "Mày có nghe nó nói cái gì không? Nó bảo là tao đền đấy." Nhìn thái độ giễu cợt của hắn, tôi thực sự điên tiết, không kiềm chế được nữa, cũng không nể nang gì, rủa hắn ta: "Này, anh mắc bệnh hay sao mà đứng cười như thằng điên vậy?" Lời của tôi vừa dứt thì nụ cười trên môi của anh ta cũng tắt ngấm, gương mặt hiện lên vẻ tức giận. Anh ta nghiến răng nhìn tôi rồi nói: "Cô em có biết anh đây là ai không? Anh nói mạnh miệng nhỉ?" Tôi cũng không vừa, ngẩng mặt lên đáp lại: "Tôi không cần biết là anh là ai. Tôi biết người trả lương cho tôi không phải là anh, cho nên không có lý do gì anh làm hỏng mà không đền cả." Khi tôi vừa nói xong, cũng là lúc điện thoại của anh ta đổ chuông. Anh ta mặt hậm hực nghe máy: "Con biết rồi, bây giờ về ngay đi. Mẹ lúc nào cũng như thế cả." Nghe điện thoại xong, anh ta liền quay sang tài xế rồi nói: "Mày chuẩn bị ra xe rồi về ngay nhé." Đang nói chuyện với tôi, còn chưa giải quyết việc này xong, thế mà anh ta lại hiên ngang quay người bước đi. Tôi tức hộc máu chạy theo kéo tay áo anh ta lại rồi nói: "Này, anh còn chưa bồi thường đấy, vội vã đi là sao?" Anh ta quay người lại rồi cũng hất tay của tôi, gằn giọng đáp lại: "Tránh ra đi, bây giờ tôi không rảnh rỗi đùa giỡn với cô đâu." Bây giờ chính miệng anh ta thừa nhận là đang muốn kiếm chuyện, lại còn đem miếng cơm manh áo của tôi ra đùa giỡn. Cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng. Nếu như vậy, tôi đâu cần thiết phải nhẹ tay vào hắn làm gì. Thấy hắn ta gần ra đến cổng, tôi vội nhanh chân đuổi theo. Nhanh như chớp, một tay của tôi chụp lấy cánh tay của anh ta, bẻ về phía sau. Còn tay kia, ấn mạnh vai của hắn ta xuống. Quá bất ngờ, hắn ta cũng thốt lên: "Khốn kiếp, cô làm cái trò gì vậy? Dám đụng vào người của ông đây, chán sống sao?" Anh ta càng nói tôi lại càng dùng sức. Mọi người ở đây ai nhìn thấy cũng phải cười thầm. Có lẽ vì đau thế nên hắn ta cũng nhăn mặt, la lớn lên: "Cái con nhỏ kia, có buông ra không? Đừng để ông đây phải nổi điên lên đấy." Mặc kệ anh ta giãi giụa, tôi vẫn không buông tay. Tôi ghét nhất là hạng người cứ ỷ vào gia thế, có nhiều tiền rồi thích chế giễu người khác như thế nào cũng được. Tôi nghiêm giọng trả lời lại hắn ta: Tôi đây cũng không rảnh rỗi đùa giỡn với anh đâu. Nếu như anh chịu đền, tôi sẽ buông tay. Còn nếu như không, đừng hòng bỏ đi. Tôi còn chưa kịp nghe hắn ta trả lời thì ở ngoài cửa đã nghe âm thanh truyền vào. Bao nhiêu? Tôi sẽ bồi thường thay. Giọng nói nam tính, trầm ấm, vừa dứt cả tôi. Anh ta và mọi người ở đây tất cả cặp mắt đều đổ dồn về phía người đàn ông đang chậm rãi đi vào. Không biết anh ta là ai, mà tôi thấy các chị đẹp ở đây, kể cả các chị đã có chồng con, vẫn bàn tán xì xào. Ôi là Hoàng Phong đấy, đẹp trai quá cơ, nhìn gần lại càng đẹp nhỉ. Nghe nói anh ta là con trai thứ hai của tập đoàn Hưng Thịnh, lớn nhất nhì ở đây đấy. Vừa giỏi giang, vừa đẹp trai. Mà nghe nói chưa vợ con gì đâu nhá. Tôi cũng nghe loáng thoáng được mọi người xôn xao, lắc đầu ngán ngẩm. Miếng cơm của tôi đang có nguy cơ lung lay, thế nên cũng không quan tâm gì đến mấy chuyện không đâu ấy. Nhìn thẳng vào người đàn ông kia rồi nói. Anh định bồi thường thay cho anh ta sao? Hoàng Phong lúc này lên tiếng. Đúng vậy. Nhưng mà trước tiên, cô bỏ tay em trai tôi ra rồi nói chuyện nhé. Thì ra, đây là em trai của anh ta, nên cũng đáng tin tưởng. Tôi cũng không muốn làm to chuyện, nên buông tay. Hắn ta được thả ra cũng quay lại, đưa ngón tay lên chỉ vào mặt của tôi, lườm nguýt rồi nói. Cô được lắm. Nói rồi, hắn ta cũng quay lưng, đi về phía anh trai của mình. Dường như có vẻ như hắn ta cũng sợ anh trai, nghe giọng điệu có phần e dè. Anh đến làm gì thế? Chuyện nhỏ này em tự giải quyết được, không cần phiền đến anh đâu. Im miệng. Quậy phá như vậy chưa đủ sao? Nhìn thái độ tức giận của anh trai mình, hắn ta cũng sợ, thế nên không nói gì thêm. Người đàn ông kia cũng đưa ánh mắt về phía tôi lên tiếng. Cái áo đó bao nhiêu? Tôi sẽ bồi thường. Nghe anh ta nói như vậy, tôi cũng thở phào nhẹ nhõm. Cầm chiếc áo đưa lên trước mặt của anh ta đáp lại. Giá có sẵn trên đấy, anh tự mình xem đi. Anh ta không cầm lấy áo để xem giá mà đứng nhìn tôi cau mày. Một lát cũng lấy ví rút ra một xấp tiền tờ 500.000 đưa về phía của tôi, nhếch miệng cười nói. Không cần xem đâu, trường này đủ rồi đấy. Tôi cũng không chần chừ nhận lấy xấp tiền từ tay của anh ta. Nhìn qua giá trên áo cũng nhanh tay đếm tiền. Anh ta nhìn thấy tôi cặm cụi đếm nên cũng lên tiếng. Không cần phải đếm đâu. Từng đấy, dư chứ không thiếu được. Tiền dư cô cứ giữ lấy. Mặc kệ lời nói của người kia, tôi vẫn tiếp tục đếm. Đến khi đếm xong, còn dư tiền, tôi đưa lại cho anh ta rồi nói. Tôi chỉ lấy đúng giá tiền trên áo thôi. Phần còn dư này, anh nhận lại giúp tôi đi. Anh ta ban đầu cũng có hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng nhận lại. Ở cự ly gần như vậy, nhìn anh ta rất quen. Lúc nãy vì chuyện này thế nên không có tâm trí để ý. Bây giờ nhìn kỹ lại, thật sự đã gặp ở đâu đó. Thế nhưng tôi không nhớ rõ. Cuối cùng, tôi cũng mạnh dạn đánh tiếng hỏi. Này anh, nhìn anh rất quen đấy. Hình như là tôi gặp anh ở đâu đó rồi thì phải. Anh ta nghe rồi cũng cười nhếch miệng đáp lại. Vậy sao? Tôi lại nghĩ câu nói của cô em đây nghe rất quen đấy. Anh ta nói thế là có ý gì? Không phải muốn nói tôi cố ý làm quen đấy chứ. Mà thôi, mặc kệ anh ta. Mấy người giàu họ hay ảo tưởng lắm. Tôi cũng không thèm chấp. Nhưng sự thật là nhìn rất quen. Tôi đứng đấy cố lục lại trí nhớ để xem đã gặp anh ở đâu. Cũng không mất quá nhiều thời gian. Tôi lúc này cũng kịp nhớ ra. Nhìn theo đã thấy anh ta ngồi trong xe. Tôi vội vã chạy ra gõ nhẹ cửa kính. Kính được hạ xuống, tôi cũng thò đầu vào rồi nói. Tôi nhớ ra anh rồi. Lần trước, con tôi đau, cũng mà có anh cho đi nhờ xe đến bệnh viện. Lúc đó vội quá chưa kịp cảm ơn. Bây giờ nghĩ lại, gặp anh ở đây. Cảm ơn anh nhiều nhé, vì đã giúp đỡ tôi. Vậy sao? Nhưng trước giờ tôi không nhận lời cảm ơn xuống đâu. Nghe anh ta nói như vậy, tôi cũng hiểu ý nên trả lời lại. Tiền thì tôi không có, nhưng mời anh một bữa ăn thì tôi có thể làm được. Chấp nhận. Vậy chiều nay tan làm, tôi chờ anh ở đây nhé. Quyết định vậy đi. Nói rồi anh ta cũng lái xe đi. Cuối cùng, tôi cũng mời được bữa cơm, thấy trong lòng bớt áy náy. Lần trước cũng vì quá vội chưa cảm ơn anh ta được. Tính tôi là vậy, ai giúp đỡ trong lúc khó khăn tôi cảm thấy rất biết ơn, chỉ muốn mau chóng đền đáp lại cho họ thôi. Những khán thính giả của Chuyện Tình thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập đầu tiên của bộ truyện này. Và có thể nói là sau khi đọc xong tập đầu tiên thì Sa cảm thấy bộ truyện này rất hấp dẫn. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là ở những tập truyện tiếp theo thì câu chuyện tình yêu giữa một bà mẹ đơn thân và một anh chàng soái ca đại gia sẽ có những diễn biến như thế nào. Hẳn là khi cặp đôi này yêu nhau thì cũng có rất nhiều điều thú vị sẽ xảy ra đây. Sa nghĩ là như thế. Nhưng mà có một chút xíu vấn đề khiến cho Sa cảm thấy hơi hoang mang. Đó là tiêu đề của bộ truyện này: Chồng tôi là gay. Và Sa nhớ không nhầm thì chồng cũ của An Nhiên là Hùng thì anh ta cũng ngoại tình với một người phụ nữ. Vậy thì với tiêu đề này thì không nhẽ là trong tương lai thì An Nhiên sẽ lấy một anh chàng gay. Không lẽ là lấy Hoàng Phong? Đấy chỉ là những dự đoán của anh Sa thôi. Không biết là tác giả có còn dành những điều bất ngờ gì ở phía sau cho chúng ta nữa không? Chúng ta hãy cùng chờ đợi những diễn biến tiếp theo của bộ truyện hấp dẫn này nhé. Và vẫn như thường lệ, sau khi lắng nghe xong, quý vị và các bạn đừng quên để lại cảm xúc suy nghĩ của mình bằng cách bình luận ở phía bên dưới. Và nếu như cảm thấy bộ truyện này hấp dẫn, mọi người đừng quên nhấn like, đăng ký kênh cũng như chia sẻ bộ truyện này cho bạn bè và người thân của mình cùng lắng nghe nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ anh Sa xin chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc.